bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 có bản lĩnh chính diện thượng ta. Cố Giai Mính cười ngẩng đầu, đối thượng Mạc Uẩn Tề đôi mắt, này song thâm thúy đa tình đôi mắt, gần trong gang tấc, loại này chỉ mong hắn một người ánh mắt, làm Cố Giai Mính ngượng ngùng trở về rụt rụt, thân cận quá, gần đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Cố Giai Mính ngượng ngùng đem đầu dựa vào Mạc Uẩn Tề ngực. Nghe đối phương có tiết tấu tiếng tim đập, cảm giác thế giới này đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có thình thịch tiếng tim đập, làm hắn trong lòng phá lệ kiên định chính cảm thụ cái này ấm áp không khí. Trên eo bàn tay to đột nhiên chui vào áo ngủ phía dưới. Ấm áp lòng bàn tay dán ở trên eo, Cố Giai Mính cả người cứng đờ, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Mạc Uẩn Tề, phát hiện đối phương trong mắt thâm ý, sợ tới mức vừa dẫm chân, vạch lập tức biến thành một con chiều cao 1 mét nhiều tuyết hồ ly, muốn làm điểm gì đó Mạc Tổng. Ngoặc kép, Cố Giai Mính đĩnh đặc nằm ở Mạc Uẩn Tề bên người. Lông xù xù cái bụng chiều thương, hồng lỗ tai xem Mạc Uẩn Tề. Trong ánh mắt còn có như vậy một mị mị khiêu khích. Có bản lĩnh ngươi liền chính diện thượng ta. Mạc Tổng vuốt này lông xù xù bụng, tức khắc bị khí cười. Bất đắc dĩ đem cái này ý xấu tiểu ngu ngốc ôm vào trong ngực. Hít sâu mấy hơi thở đem trong lòng sao động áp xuống đi. Cố Giai Mính thấp thấp cười khẽ vài tiếng. Đem đầu gối lên Mạc Uẩn Tề ngực. Có loại lão tử thắng khắp thiên hạ sảng khoái cảm. Nằm trong chốc lát lúc sau, hắn bất mãn dùng chảo lót sờ sờ đối phương ngực cúc áo. Có điểm cộm đến hoàng, hai cái móng vuốt bạo lực kéo ra đối phương áo ngủ. Đại hồ ly thu nhỏ sau chính mình chui đi vào, đem đầu dựa vào Mạc Uẩn Tề ngực, cảm nhận được đối phương làn da dán ở chính mình trên mặt. Cố Giai Mính thoải mái, phải như vậy ngủ, liền thích như vậy ngủ. Nhìn chính mình cổ áo da chui ra tới mau đầu, Mạc Uẩn Tề sủng nịch hôn hôn đỉnh đầu hắn, ôm sát trong lòng ngực ấm áp thân thể, dần dần nhắm hai mắt lại, đêm khuya, hai người trên người dần dần nổi lên một tầng linh khí. Vui thích dây dưa ở bên nhau, một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau hai người tinh thần cực kỳ hào, buổi tối có thư thiện tiệc tối, Cố Giai Mính cấp Trịnh Học Thiệu muốn 200 vạn dự chi khoản. Tính toán lấy Mạc Trạch Dương danh dự quyên đi ra ngoài. Mặc kệ làm cái gì, đều là vì hài tử về sau tích góp công đức. Mạc Tổng vừa thấy hắn này đây loại này danh nghĩa quyên. Lại lấy ra 300 vạn, cùng Cố Giai Mính ghé vào cùng nhau, nếu đều này đây hài tử danh nghĩa quyên. Vậy cùng nhau đi, Cố Giai Mính dùng mắt lé ngắm hắn. Ánh mắt thực ý vị sâu xa, Mạc Tổng sắc mặt thực lãnh túc. Coi Cố Giai Mính ánh mắt như cũ đạm nhiên, Cố Giai Mính nghĩ nghĩ, đều đã đến này một bước, cũng không có lại gạt tất yếu, nếu bị người đoán được liền đoán được đi, dù sao cũng có không ít người biết Mạc Trạch Dương là Mạc Uẩn Tề nhi tử, lo lắng Mạc Uẩn Tề ở nửa. Đường thượng lại bị yêu tinh cấp bắt đi, Cố Giai Mính đem Mạc Trạch Dương đưa đi nhà trẻ lúc sau. Không yên tâm đi theo Mạc Uẩn Tề đi công ty. Dù sao này văn phòng địa phương đủ đại, có ăn có ngoạn nhi, còn có thể ngủ địa phương. Hắn coi như cấp lão bản làm bảo tiêu, đây là xem ở nhi tử mặt mũi thượng. Không thể làm như vậy tiểu nhân nhãi con không có cha. Cố Tiểu Yêu thực ngạo kiều cho chính mình suy nghĩ như vậy cái hoàn mỹ lấy cớ. Tới rồi gara lúc sau, Cố Giai Mính đối Mạc Uẩn Tề xua xua tay. Người trước đi lên, ta trong chốc lát lặng lẽ bỏ đi vào tìm ngươi, làm một cái diễn viên. Vì không cho chính mình xào tai tiếng khiến cho không cần thiết phiền toái. Cố Tiểu Yêu đã thói quen tính cùng tai tiếng đối tượng kéo ra khoảng cách. Một trước một sau đi mới có thể không làm cho người khác lực chú ý. Đây là Trịnh Ba Ba giáo, Mạc Tổng không nói hai lời. Ôm Cố Giai Mính eo liền đem người kéo đi xuống. Hắn còn sợ người khác nhìn không thấy đâu, Cố Giai Mính bắt lấy cửa xe không buông tay. Lý do còn rất đầy đủ, như vậy bị người thấy không tốt. Mạc Tổng lạnh mặt hỏi lại, chúng ta quan hệ sợ bị người xem. Vẫn là ngươi sợ hãi bị người xem. Ta phi à, ta sợ quá ai? Cố Giai Minh tức giận nói. Này không phải vì ngươi thanh danh suy nghĩ sao? Vạn nhất có nhân tạo giao nói ngươi tìm quy tắc đâu? Mặc Uẩn Tề bị chọc cười. Ai tìm quy tắc còn cùng nhau dưỡng hài tử? Cố Giai Minh chớp chớp mắt. Thế nhưng không lời gì để nói. Cảm thấy những lời này làm bọn họ cùng nhau xuất hiện lý do có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào hắn cũng nói không rõ, Mặc Uẩn Tề nhéo nhéo hắn mặt. Sợ hãi bởi vì chúng ta quan hệ rớt phấn. Cố Giai Minh bĩu môi. Thật cũng không phải, đến cái này phần thương. Cũng không có gì nhưng lo lắng. Tổng không thể vì fan bất quá nhật từ. Fan sớm muộn gì sẽ có. Nếu hắn muốn vẫn luôn đi con đường này, tu hành đi xuống, hắn không chỉ có sẽ có này một thế hệ fan, còn có đời sau thậm chí hạ hạ đại fan, nhưng trước mắt người, chỉ có này một cái. Nghĩ đến đây, Cố Giai Minh cũng không hề dối dám, dùng sức nắm chặt quyền, vậy cùng nhau đi, một bộ thấy chết không sờn khí thế. Phát hiện đã bị phát hiện bái, ai sợ ai, Mặc Uẩn Tề nheo nheo mắt. Đây là đã không để bụng bị cho hấp thụ ánh sáng. Đi rồi vài bước về sau, Cố Giai Minh bắt lấy Mặc Uẩn Tề thủ đoạn, cẩn thận hướng bên người kéo kéo. Từ giờ trở đi, ta phụ trách bảo hộ ngươi. Ngươi nhưng đừng cùng ném mơ siêu, Mặc Uẩn Tề cười cười. Tùy ý Cố Giai Minh lôi kéo đi. Hảo, ta thân gia tánh mạng liền giao cho ngươi, Cố Giai Minh nháy mắt liền dựng thẳng ngực. Thậm chí tưởng lắc lắc cái đuôi, bành trướng, trước đài tiểu muội thấy hai người bọn họ tay cầm tay, đi vào tới. Kinh hít ngược một hơi khí lạnh, hạnh phúc thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, CP đảng mùa xuân lại tới nữa có hay không? Cố Giai Minh, đừng tưởng rằng ngươi mang cái kính dâm ta liền không quen biết ngươi. Làm thâm niên phen não tàn, ta xem ngươi ngón tay liền biết ngươi là ai. Mặt khác hai cái muội tử vừa thấy cô nương này biểu tình, đều theo bản năng trốn nàng xa một chút, Cố Giai Minh cũng cảm thấy cô nương này có tật xấu. Nhỏ giọng đối Mặc Uẩn Tề nói, người công ty này trước đài tiểu muội, đại khái là nơi này không tốt lắm mơ siêu, Cố Giai Minh chỉ chính mình đầu. Chính mình trí nhớ không hảo còn phun tào người khác, lần trước ta tới thời điểm nàng xem ta ánh mắt liền không đúng. Đôi mắt càng sáng, Mặc Uẩn Tề nhéo nhéo hắn ngón tay. Làm hắn đem lực chú ý quay lại tới. Đừng nháo, đầu óc không tốt như thế nào có thể tiến công ty. Nàng có thể là phát hiện tiểu bí mật cái gì bí mật. Mặc Uẩn Tề ấn thang máy. Người tổng tài phu nhân thân phận bại lộ, Cố Giai Minh vừa thấy cửa thang máy đóng. Bên trong cũng không người khác, tức khắc bổ nhào vào Mặc Uẩn Tề trên lưng. Hung ba ba uy hiếp, lại nói hưu nói vượn ta liền cắn ngươi. Mặc Uẩn Tề bình tĩnh nói, ngươi cắn a Cố Giai Minh, ngoặc kép, này nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo, ở trong công ty liền phải cấp lão bản chừa chút mặt mũi. Cố Tiểu Yêu vì chính mình cơ trí điểm cái tán, yên lặng nhịn xuống muốn cắn người xúc động, chỉ là Mặc Tổng trong mắt có điểm thất vọng, nói tốt muốn cắn, kết quả cũng không có. Chật Cố Giai Minh bồi Mặc Uẩn Tề công tác hơn một giờ liền không nín được. Chính mình chạy đến phòng nghỉ nằm chơi trò chơi đi hắn gần nhất mê thượng một khoản network tay du. Một chơi có thể chơi một ngày. Mặc Uẩn Tề công tác quá nhàm chán. Xem báo cáo, mở họp, lại xem báo cáo, lại mở họp, cùng chính mình công tác một đối lập. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình công tác quả thực là khắp thiên hạ nhất thú vị công tác. Có thể sắm vai bất luận cái gì nhân vật, không cần như vậy buồn tẻ vô vị dùng một cái hình thức sinh hoạt. Chính yếu chính là, còn không cần động não. Cuối cùng những lời này nếu bị khác diễn viên biết nhất định sẽ muốn đánh chết hắn. Người khác đều là nỗ lực học tập, nghiên cứu, Cố Giai Minh mặc kệ nhìn cái gì đều là một lần liền sẽ. Hắn có thể toàn bằng chính mình cảm giác đi, dựa cảm giác chi phối ý chí của mình. Hắn xác thật không thế nào dùng đầu óc bởi vì muốn đi từ thiện tiệc tối. Mặc Uẩn Tề tan tầm thời gian so ngày thường sớm một giờ. trước đem Mạc Trạch Dương tiếp về nhà, làm bác dẫn hắn ở nhà chơi. Mang theo Cố Giai Minh đi rồi, Trịnh Học Thiệu thực không yên tâm đối Mạc Uẩn Tề dặn dò hai câu. Mạc Tổng, nhất định phải xem trọng Giai Minh, đừng làm hắn nhiều lời lời nói, Cố Giai Minh đối ngoại chính là hoàn mỹ nam thần hình tượng. Trực tiếp lanh lẹ, ánh mặt trời chính trực, nếu bại lộ hắn này ngốc manh cùng đồ tham ăn thuộc tính. Nhân tiết phải băng rồi, Mạc Tổng bình tĩnh nói. Lòng ta hiểu rõ, Trịnh Học Thiệu tức khắc liền an tâm rồi. Mạc Tổng nói hiểu rõ khẳng định liền không thành vấn đề, không nghĩ tới. Ở Mạc Tổng trong lòng, hắn cái gọi là hiểu rõ chỉ có một nguyên tắc, Cố Giai Minh cao hứng liền hảo, này liền tạo thành như vậy một cái hình ảnh. Phóng viên A phỏng vấn Cố Giai Minh vì cái gì sẽ tham gia lần này quyên tiền. Cố Giai Minh thực trắng ra nói. Chính là khả năng cho phép làm điểm chuyện tốt, không có vì cái gì, phóng viên tiếp tục hỏi. Xin hỏi vì cái gì sẽ cùng Mạc Tổng cùng nhau tới? Cố Giai Minh, khác lão bản không cũng mang theo trợ lý cùng nghệ sĩ sao? Vì cái gì bọn họ có thể cùng nhau chúng ta liền không thể cùng nhau? Tưởng lời nói khách sáo. Ha ha, liền không nói cho ngươi. Hừ. Phóng viên không có ở cái này vấn đề thượng chiếm được tiện nghi. Tiếp tục truy vấn, nghe nói lần này quyên tiền là ngươi cùng Mạc Tổng cùng nhau quyên giúp. Là thật vậy chăng? Cố Giai Minh vui vẻ. Ta là tới quyên tiền, lại không phải đã làm sai chuyện tiếp thu thẩm vấn. Ta tưởng như thế nào quyên liền như thế nào quyên. Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy gây sự đâu? Đi theo Mạc Tổng ở cách đó không xa xem náo nhiệt Phương Bí Thư đều thấy Trịnh Học Thiệu tâm tác. Quán thượng như vậy cái nghệ sĩ, mỗi ngày đến thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Cố Giai Minh thật không phải giống nhau ngay thẳng, cái kia trong giới trừ phi là đức cao vọng trọng lão nghệ thuật gia. Nếu không không ai dám như vậy có nắm chắc dỗi phóng viên, lại xem nhà mình lão bản. Hoàn toàn là hắn cao hứng liền tốt sủng nịch thái độ. Căn bản không ngăn cản, vị kia phóng viên bị Cố Giai Minh này một câu dỗi hơn nửa ngày không tiếp. Trên dưới một câu, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, một cái khác phóng viên đã đem hắn đẩy ra. Cái này phóng viên vấn đề càng sắc bén, ngươi cùng Mạc Tổng là người yêu quan hệ sao? Cố Giai Minh trầm ngâm một chút, ngoặc kép, trước mắt còn không biết có tính không người yêu. Ta chính mình cũng có chút loạn, những lời này trả lời liền cùng thừa nhận không có gì hai dạng. Phóng viên đàn tức khắc một trận ồ lên, sôi nổi ghi nhớ những lời này. Tính toán trở về hảo hảo đưa tin một chút, bất quá quen thuộc Cố Giai Minh kịch bản cũng không dám nhiều hơn cá nhân chủ quan ý thức. Bởi vì không chừng hắn cảm thấy ngươi hiểu ý sai rồi hắn ý tứ. Hắn có thể trực tiếp dỗi ngươi, cái này làm cho vô số phóng viên theo bản năng nhìn về phía Mạc Uẩn Tề, không biết hắn nói như thế nào. Mạc Tổng vẻ mặt ôn nhu nhìn Cố Giai Minh, lười đến phân cho người khác một ánh mắt, thái độ đã biểu lộ hết thảy. Quan hệ đã là thực xác định, đương nhiên cũng có mới sinh nghé con không biết Cố Giai Minh tính tình. Tân phóng viên, trực tiếp hỏi Cố Giai Minh. Có người nói lần trước Weibo 10 đại tài khoản bị phong là bởi vì có người chụp tới rồi ngươi cho. Người ta đương tiểu tam tai tiếng. Đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Cố Giai Minh cười lạnh ha hả hai tiếng. Lấy ra lúc trước dỗi Lâm Thuần khí thế tới. Tiểu tam, như vậy không đạo đức từ đều có thể tùy tiện nói được. Người phóng viên chứng là mua đi. Không ai giáo ngươi bắt gió bắt bóng sự tình không cần nói bậy sao? Quen thuộc Cố Giai Minh phóng viên vừa thấy hắn bực, chạy nhanh ra tới hòa giải. Minh ca nếu kết hôn nói sẽ trước tiên cho chúng ta tin tức đi, vừa thấy là quen thuộc gương mặt. Cố Giai Minh thái độ tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Đương nhiên sẽ trước tiên nói, nếu ngày nào đó ta kết hôn, hy vọng được đến fan chúc phúc, không có chúc phúc cũng không quan hệ, ta chính mình hạnh phúc liền hào. Rốt cuộc nhật tử là chính mình quá tổng thượng liên tiếp trả lời. Đã không khó làm người đoán ra, Cố Giai Minh xác thật có muốn kết hôn ý tưởng, ít nhất hắn hiện tại hẳn là đã phi độc thân trạng thái, một cái Cố Giai Minh hư hư thực thực thừa. nhận tình yêu, nhiệt điểm lời nói nhanh chóng lẻn đến đề tài bảng đứng đầu. Fan một nửa đều ngao ngao kêu, không thể là nữ, tình nguyện cho ngươi đi làm gay, cũng không cho nữ nhân khác cướp đi ngươi. Còn có một thiếu nửa là cầm quan vọng thái độ, Cố Giai Minh không nói chính mình kết hôn, bọn họ là không tin, bọn họ tương đối lý trí, bởi vì bọn họ là nam fan, luyến ái sợ cái gì, sớm muộn gì sẽ chia tay, chờ chúc mừng đi các bằng hữu, đến bây giờ mới thôi. Phía trước la hét muốn tự sát, muốn pháo oanh hồng sâm đại lâu thanh âm cơ hồ đã không có. Dư luận cơ hồ đều là tích cực hướng về phía trước. Nếu lúc này công bố tình yêu, cũng không có gì không thể. Nhìn ra được Trịnh Ba Ba tại đây đoạn thời gian làm rất nhiều công tác. Nhưng mà Mạc Tổng vẫn là không quá vừa lòng. Hắn muốn kết quả là tất cả mọi người la hét muốn cho bọn họ ở bên nhau. Không ở cùng nhau tất cả mọi người không cao hứng cái loại này trạng thái. Vẫn là rất muốn mang theo bọn họ cùng đi tham gia chân nhân tú. Cố Giai Minh soát Weibo đầu đề lúc sau đưa cho Mạc Uẩn Tề xem. Ta một không cẩn thận. Lại là đầu đề, Mạc Tổng. Ta có thể cho ngươi mỗi ngày chiếm đầu đề, Cố Giai Minh chừng hắn một cái. Không cần, à, còn có người nói chúng ta hẳn là quyên 5.000 vạn. 500 vạn quá ít, Cố Giai Minh khinh thường cười lạnh một tiếng. Trực tiếp dùng đại hào dỗi. Quyên là tình cảm, không quyên là bổn phận. Có bản lĩnh ngươi thượng a, tiền của ta là gió to quát tới. Cùng ta chơi đạo đức bắt cóc. Thực xin lỗi, chúng ta không ước không ước. Liền chướng mắt loại này cái gì đều không làm. Liền biết hai môi một chạm vào. Há mồm liền nói người. Hắn quyên tiền quyên nhiều. Cứu trợ nhân loại cũng nhiều. Các ngươi bái hồ ly ra thời điểm hắn nói cái gì? Ăn hồ ly thịt còn nói hồ ly có bệnh truyền nhiễm thời điểm hắn nói cái gì? Phi, quả nhiên hai chân tú cũng là phân chủng loại. Có tốt liền có hư. Cố Giai Minh dỗi xong rồi phóng viên dỗi bàn phím hiệp. Dỗi hô mưa gọi gió. Còn không có về đến nhà liền đạt được một cái tân danh hiệu. Trà dỗi dỗi. Trịnh học hiệu đỡ chán, hắn như thế nào liền thiên chân cho rằng Mạc Tổng sẽ đem Cố Giai Minh quản trụ. Cái này sủng thê vô độ người không chỉ có nhìn Cố Giai Minh thả bay tự mình. Dỗi thiên dỗi địa, còn phối hợp cho hắn điểm tán. Này hai vợ chồng là muốn điên đi, Mạc Tổng sẽ không sợ bị người bái ra tới cái kia tiểu hào là hắn. Mạc Tổng xác thật không thèm để ý bị người bái ra tới. Hiện tại Mạc Tổng đã biến thành đường tăng thịt, Mạc Tổng căn bản không có tâm tình quản muốn hay không bị bái ra tới hoặc là muốn hay không phối. Hợp fan làm cho bọn họ bái ra tới, hắn điểm xong rồi một loạt tán lúc sau, lại nhận thấy được bọn họ đi con đường này không quá bình thường, hiện tại đã là đêm khuya 12 giờ. Bên ngoài nổi lên một tầng sương trắng, mơ hồ hai bên cây cối hoa cỏ, cũng mơ hồ tài xế tầm mắt. Tài xế không thể không đem xe đình đến ven đường, chờ đợi chỉ thị, Cố Giai Minh túng cái mũi nghe nghe chung quanh hương vị. Cười, chờ cay cái tiểu biểu tạp đã chờ đã lâu, ngươi còn dám thu người khác hoa, ta liền hầm ngươi, vẻ mặt vô tội Mạc Tổng, ngoặc kép, lại điểm cuối cùng một cái tán, lúc này xương trắng chung dần dần đi ra một bóng người. Mơ hồ có thể thấy được đối phương ăn mặc một thân huyền sắc hán phục. Dáng người cao gầy thon dài, đánh một phen màu đỏ dù giấy, dù áp rất thấp, thấy không rõ mặt, đối phương trên eo treo một phen màu đen trường đao, chuôi đao thượng treo một cái lục lạc vang cũng không thường xuyên, phát ra thanh âm lại thanh thúy dễ nghe, đinh linh tiếng vang xuyên qua xương trắng rất xa ở bên trong xe vang lên. Lái xe tài xế nháy mắt liền đã ngủ, Cố Giai Minh nheo nheo mắt. Ha ha đát, thế nhưng gặp gỡ cùng tộc, bất quá không quan hệ, giống nhau tấu là được rồi. Mạc Tổng vẻ mặt trầm tĩnh nhìn phía trước, đột nhiên, một phen ôm chặt Cố Giai Minh. Cố Giai Minh không bị yêu tinh dọa đến, ngược lại bị Mạc Tổng hoảng sợ. Ngươi làm gì? Cố Giai Minh tức giận chừng hắn một cái, đã bắt đầu vén tay áo. Trong chốc lát mặc kệ đối phương cái gì thân phận, trước tấu lại nói. ngươi đảo cái gì loạn? Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh nói, ta sợ hãi, Cố Giai Minh, ngoặc kép, Cố Giai Minh dừng một chút, lâng lâng ôm lấy Mạc Uẩn Tề bả vai, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn bối, khoe khoang nói, đừng sợ, có ta, Cố Tiểu Yêu lại bành trướng, hết chương.